Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, đường tu dụng ý. Canh một cầu thanh, cô gái che mặt chậm rãi nhắm lại con mắt, nàng đối với mình thực lực có tự tin, nhưng lại thua ở đường tu trong tay. Hơn nữa, đối phương thủ đoạn quá mức quỷ dị. Nàng không biết đối phương nói thật hay giả. Sỉ nhục, dường như liệt hỏa vậy đốt cháy lòng của nàng. Trở thành tù nhân, là trong đời của nàng thống khổ nhất sự tình. Một chỗ khác, kết thúc chiến đấu tốc độ rất nhanh. Yamamoto Ichiro bị bắn chết. Cái kia hơn 40 danh đảo quốc ninja. Ngoại trừ 4-5 người thụ thương mất đi năng lực phản kháng. Những người khác toàn bộ bị giết. Mà đường tu người, ngoại trừ 2 người bị đoạt tổn thương, những người khác thì hoàn hảo không chút tổn hại. Lão bản, xử lý bọn hắn như thế nào? Trung Thiết Khuê chứng kiến đường tu đến, ánh mắt của hắn vẻn vẹn từ đường tu sách tang tử trên người đảo qua. Liền trầm giọng hỏi, đường tu nhàn nhạt nói ra, giết hết tất cả đi. Vâng, Trung Thiết Khuê bằng lòng một tiếng. Liền muốn thống hạ sát thủ, chậm đã, nhắm ánh mắt tang tử, trong giây lát mở con mắt kêu lên, đường tu hướng về phía Trung Thiết Khuê ra dấu một cái. Tiện tay đem tang tử vứt trên mặt đất, nhàn nhạt nói ra, ngươi có cái gì muốn nói? Tang tử gắt gao nhìn chằm chằm đường tu, trầm nói rằng, các ngươi là người nào? Đường tu nhàn nhạt nói ra. Ngươi không cần phải xen vào chúng ta là người nào. Ngươi chỉ cần các ngươi là địch nhân của chúng ta. Viên Chính Tuyên là bằng hữu của ta. Các ngươi muốn đối phó hắn. Dĩ nhiên là sẽ gặp phải ta công kích. Tang tử gật đầu. Ánh mắt từ cái kia 4-5 vị trọng thương ninja trên người đảo qua. Trầm tư mấy giây. Lần nữa nhìn về phía đường tu nói ra. Ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Ngươi thả bọn họ, đường tu cười lạnh nói. Điều kiện, ngươi có thể bằng lòng ta điều kiện gì? Tang tử trầm nói rằng. Hai lựa chọn, ngươi có thể tuyển trạch một cái. Số 1, ta có thể giao cho ngươi một khoản tiền chuộc. Ngươi thả bọn họ. Thứ 2, ta làm ngươi 3 năm nô lệ. Ngươi thả bọn họ, tiền chuộc, nô lệ. Đường tu bất khả tư nghị nói ra. Nếu như là tiền chuộc, ta ngược lại thật ra có thể lý giải. Các ngươi chắc là Yamamoto người của gia tộc chứ? Mà chút ninja, chắc là Bắc Thần Nhất Đao Lưu người. Thế nhưng, ta dường như chưa có nghe nói qua. Đầu năm nay còn có nô lệ tình huống. Một bên lang đầu, bỗng nhiên nhíu mày, thần tốc đi tới đường tu bên người nói ra. Lão bản, Bắc Thần Nhất Đao Lưu ta tháo qua. Cái này tông môn phi thường biến thái, người ở bên trong mỗi một người đều cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng là có thiết luật, nếu như là Bắc Thần Nhất Đao Lưu người thừa kế, rơi xuống trong tay của địch nhân, vì mạng sống, có thể bằng lòng làm đối phương 3 năm nô lệ. Nhưng 3 năm sau, đối phương nhất định phải đem bọn họ trả về. Bằng không... Bắc Thần Nhất Đao Lưu hội liều mạng toàn tông bị tiêu diệt hạ tràng trả thù đối phương. Đường tu, kinh ngạc nói, cái này Bắc Thần Nhất Đao Lưu, cũng quá kỳ lạ rồi chứ. Lang đầu cười khổ nói, đảo quốc người lùn bệnh trạng tâm lý, làm sao có thể là thường nhân có thể lý giải đấy. Ta cảm thấy, chúng ta nếu giết đối phương người nhiều như vậy, thẳng thắn đem bọn họ toàn bộ giết đi. Tiết kiệm về sau lưu lại phiền phức. Đường tu trầm tư khoảng khắc, nhìn về phía tang tử nói ra, vì tánh mạng của các ngươi Yamamoto gia tộc, còn có Bắc Thần Nhất Đao Lưu nguyện ý xuất ra bao nhiêu tiền chuộc? Tang tử nói ra, mạng của ta là 300 triệu USD, mạng của bọn họ 50 triệu đô la Mỹ, bọn họ 5 cái cũng chính là 250 triệu USD. Tổng cộng là 550 triệu đô la Mỹ, 550 triệu đô la Mỹ, hơn 3 tỷ nhân dân tệ. Đường tu đồng tử co rút lại, bất khả tư nghị nhìn trước mắt Tang Tử. Hắn mặc dù có tiền, bây giờ tổng tư sản cũng vượt qua xa hơn 3 tỷ. Nhưng nếu như có thể đạt được, vậy tuyệt đối sẽ lập tức đem hắn khủng hoảng tài chính trực tiếp giải quyết. 3. Đường Tu từ trong túi móc ra điếu thuốc lá, long đầu thì thật nhanh lấy ra bật lửa giúp hắn châm lửa. Thật sâu hít một hơi thuốc lá, Đường Tu chậm rãi nói ra, ngươi là Yamamoto gia tộc người thừa kế, cũng là bị thành nhất đao lưu tương lai tông chủ. Tang Tử nói ra, không sai. Đường Tu cười nói, chúng ta đổi một loại điều kiện như thế nào? Tang Tử nhíu nói ra, ta chỉ tiếp thu hai loại điều kiện một trong. Bằng không, ngươi bây giờ liền đem chúng ta giết hết đi. Đường Tu nói ra, hãy nghe ta nói hết, ngươi rồi quyết định có đồng ý hay không? Tang Tử trầm mặc, Đường Tu nói ra, ngươi làm ta thủ hạ, sau này sẽ là ta Đường Tu người. Ta sẽ không hạn chế sự tự do của ngươi, cũng sẽ thả ngươi trở về đảo quốc. Thế nhưng, về sau đối với ta mệnh lệnh, ngươi phải chấp hành. Nằm mơ, Tang Tử Hàn nói rằng, Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ta sẽ không bạch để cho ngươi làm ta thủ hạ. Ta sẽ cho ngươi chỗ tốt, mà chỗ tốt là vô số người nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Tang Tử lắc đầu nói ra, ta cái gì cũng không thiếu, ngươi khỏi cần phí hết tâm kế thu mua ta. Đường Tu hướng về phía bên người mọi người ra dấu một cái, nhất thời bọn họ dồn dập hướng phía chu vi tán đi, coi nơi này chỉ còn lại có Đường Tu cùng Tang Tử. Về sau Đường Tu mới chậm rãi hỏi, ngươi cảm thấy thực lực của ta như thế nào? Tang Tử đồng tử co rụt lại, gật đầu nói ra, rất mạnh. Coi như là tông chủ, chỉ sợ cũng không thể so với ngươi lợi hại. Đường Tu nói ra, làm ta thủ hạ, ta sẽ để cho ngươi thực lực bảo tăng. Ta cam đoan, nếu như ngươi dựa theo biện pháp của ta tu luyện, tối đa 3 năm, thực lực của ngươi hội bảo tăng thập bội. Tang Tử cười lạnh nói, thực lực của ngươi cũng không khả năng mạnh hơn ta thập bội chứ. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ngươi sai rồi, bản lãnh của ta không ngừng chính diện sát nhân. Nếu như các ngươi tới không phải nhanh như vậy, cho ta đầy đủ thời gian bố trí xong trận pháp, ta dám nói, các ngươi hơn 40 người, tối đa chỉ cần nửa phút, ta là có thể toàn bộ tiêu diệt. Ngươi hiểu trận pháp? Tang Tử hoảng sợ hỏi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, thứ ta biết rất nhiều trận pháp chỉ là một loại trong đó. Ta lại bằng lòng ngươi một việc tình, nếu như ngươi có thể hoàn toàn quy thuận ta, ta có thể âm thầm giúp ngươi, càng thêm buông lòng trở thành Yamamoto gia tộc tộc trưởng, trở thành Bắc Thần Nhất Đao Lưu tông chủ. Thậm chí, ta còn có thể giúp ngươi đem hai cái này thế lực ở đảo quốc phát triển, trở thành đảo quốc lợi hại nhất thế lực. Tang Tử gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, muốn biết thân phận của ta, ngươi đã đáp ứng ta điều kiện, sau khi trở về có thể chậm rãi điều tra, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có lệnh hoặc là trở về. Tang Tử lắc đầu nói ra, ta không có làm pháp tướng tin ngươi. Đường Tu chỉ Tang Tử thân thể nói ra, ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi sao? Tang Tử trầm mặc, nàng không bài xích hướng cường giả thần phục, nhưng nàng luôn cảm thấy, nếu như quyết định, vậy quá thảo suất. Trầm tư nửa phút, nàng mới chậm rãi hỏi, ngươi sẽ không sợ sau khi ta rời đi vi phạm cam kết hôm nay? Đường Tu cười nói, ta không sợ, bởi vì ngươi không dám vi phạm, ngươi ở đâu ra tự tin? Tang Tử cười khẩy nói. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, ta cam đoan ngươi sẽ tin tưởng đấy. Làm cái gì? Tang Tử hỏi. Đường Tu nắm lên Tang Tử bàn tay, dùng Mitsubishi mã tấu cắt một đạo vết máu, sau đó hắn cũng cắn bể ngón tay, một giọt máu rơi vào Tang Tử trong lòng bàn tay. trầm nói rằng, không muốn bài xích, lẳng lặng cảm ngộ thân thể của ngươi. Sau đó, ngươi sẽ phát hiện mang cho ngươi chỗ tốt. Tang Tử bản năng muốn bài xích, nhưng nghe đến Đường Tu, nàng cảm thấy Đường Tu ở giả thần giả quỷ. Vì Lộng Tinh Tường Đường Tu rốt cuộc muốn làm gì? Nàng chậm rãi trầm tĩnh lại. Đường Tu ngón tay của đặt tại Tang Tử tay trong lòng trên vết thương. Theo ý niệm khống chế, giọt kia nhỏ đến Tang Tử trên lòng bàn tay tiên huyết. Chậm rãi hòa tan vào thân thể của hắn, đồng thời chậm rãi theo huyết quản, chảy vào trái tim của nàng chỗ. Khống thần chú, Đường Tu ngón tay của cực nhanh ở Tang Tử lòng bàn tay ra bóp ra liên tiếp dấu ấn. Sau đó đem ngưng tụ ở đầu ngón tay tinh lực phát vào Tang Tử lòng bàn tay. Đồng thời lần nữa theo máu của nàng quản, chảy vào trái tim của nàng, dung nhập cái kia giọt máu bên trong. Oanh, Tang Tử mắt tối sầm lại, tiếng nói ngòn ngọt, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra. Nếu như không phải Đường Tu lắc mình tránh khỏi, kia ngụm máu hội xịt hắn một thân. Đường Tu âm thầm thở hổn hển, thi triển khống thần chú yêu cầu cực kỳ hà khắc. Nếu như đối phương có bài xích tâm lý, lấy hắn tu vi bây giờ, căn bản là làm không được. Còn tốt, Tang Tử không có bất kỳ bài xích, đem cả trái tim thần đều trầm tĩnh lại. Trong chỗ u minh, hắn đã cảm nhận được Tang Tử tình huống thân thể. Hắn có thể xác định, nếu như mình muốn cho Tang Tử chết, dù cho chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể làm nàng trái tim bạo tạc. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tang Tử biến mất vết máu ở khóe miệng, hoảng sợ nhìn Đường Tu hỏi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, khống thần chú, trưởng khống ngươi sinh mệnh, hiện tại đã hoàn thành. Ngươi về sau nếu như dám vi phạm ý của ta, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, tim của ngươi thì sẽ nổ, trực tiếp chết thảm. Cái gì? Tang Tử cũng có cái loại này sinh mệnh bị người khác nắm trong tay cảm giác. Nàng phát hiện, chính mình lại có thể xem đến trong thân thể mình tình huống. Thậm chí nàng còn chứng kiến trên trái tim có một huyết sắc cổ phù, nhan sắc so với trái tim còn muốn tiên diễm. Cơ thể của ta, Tang Tử chậm rãi cảm nhận được thân thể dị trạng. Hắn hiện tại tuy là vẫn không thể nhúc nhích, nhưng nàng nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhất cổ thần kỳ lực lượng từ trong máu bạo phát, một tầng óng ánh sáng bóng chậm rãi từ trong mạch máu tuôn ra. Dung nhập ngũ tạng lục phủ, dung nhập bắp thịt và gân mạch, xương cốt bên trong, thể chất của nàng ở mạnh mẽ. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, hiện tại cảm nhận được chứ? Ta nói rồi, trở thành người của ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Hơn nữa chỗ tốt xa xa không chỉ những thứ này. Tuyên thệ thuần phục cùng ta truyền thụ cho ngươi một loại tu luyện công pháp. Nếu như ngươi về sau chăm chỉ tu luyện, thực lực của ngươi tuyệt đối có thể ở trong vòng 3 năm bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Tang Tử liều mạng nuốt ngụm nước miếng, nhìn Đường Tu hỏi, ngươi là hàng đầu sư, ngươi cho ta hạ hàng đầu. Đường Tu khinh thường nói, hàng đầu sư, hắn nói qua người như thế, chính là một điểm nhỏ kỹ năng 2 mà thôi. Nếu như lại cho ta thời gian mấy năm, chờ ta tu vi đại phúc độ đột phá, coi như là trên địa cầu lợi hại nhất hàng đầu sư, cũng không chống nổi ta một đầu ngón tay. Tang Tử trái tim nhảy lên tốc độ nhanh hơn không ít. Cắn răng một cái, nàng trầm nói rằng, để cho ta khôi phục năng lực hành động. Đường Tu tự tay cởi ra Tang Tử huyệt vị, thậm chí không có đối với nàng làm tiếp bất kỳ phòng bị. Bởi vì, hắn không tin Tang Tử động tác có hắn ý niệm nhanh. Tang Tử đứng lên hoạt động hạ thân thể, hai đầu gối quỳ gối Đường Tu trước mặt. Hữu quyền đặt ở tả tâm cửa, tay phải thì niết thành đặc thù dấu tay. Thề, ta Yamamoto Tang Tử thề, kể từ hôm nay, trước mắt ta nam nhân chính là ta chủ nhân. ta sẽ hoàn thành hắn bất luận cái gì mệnh lệnh. Hội vĩnh viễn không phản bội, như làm trái bối, nguyện trọn đời bị tù thiên hàn đàm. Phi thường xin lỗi, bởi vì dính đến mẫn cảm từ ngữ cùng mẫn cảm tình tiết. Chương 250 cùng chương 252, nhiều lần bị che đậy. Tĩnh Dạ lại không biết vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở cái gì địa phương. Cho nên cả người đều là hỏng mất. Ngày hôm nay tạm thời trước đổi mới chương 1, các loại vấn đề giải quyết triệt đề. Tĩnh Dạ lại đổi mới kế tiếp chương tiết. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội lượng dài. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.